Chương 494, hệ thống thăng cấp. Đại lao huy hiếp. Năm càng cầu toàn đạt, nhìn thấy hệ thống đống nhiên đưa ra một cái gọi là nhiệm vụ, rất nhiều quần viên đều ngẩn ra. Liền ngay cả vấn đều có nghi ngờ, cái hệ thống này trước cơ hồ chưa bao giờ chủ động nói chuyện, sẽ chỉ ở người mới vào bầy cùng ban hành điểm tích lũy thời điểm mới có thể lên tiếng. Hôm nay đây là thế nào, quả thực không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Vẫn dứt khoát trực tiếp hỏi hệ thống, lại lấy được một cái không tưởng được trả lời. Bản hệ thống làm như vậy là vì đạt được thế giới chi lực, mà thế giới chi lực đạt tới trình độ nhất định, bản hệ thống liền có thể lấy được thăng cấp. Ừ, cái hệ thống này đã nói rất nhiều lần muốn thăng cấp, cái kia sau khi nó thăng cấp rốt cuộc có cao ý gì chức năng? Bởi vì trước mấy lần hệ thống đều không có trả lời, vẫn ôm lấy vạn nhất khả năng lại hỏi một lần. Mà lúc này, hệ thống cho ra trả lời. Thì ra là như vậy. Khi lấy được câu trả lời sau, trong mắt Thuần bắn ra hưng phấn ánh sáng. Nguyên lai, dựa theo cách nói của hệ thống, nó hiện tại chức năng là không đầy đủ. Tỷ như, nếu như vở ghệ tạ sử dụng thẻ thăng cấp năng lực, một tấm có thể trở thành siêu sái dạ, ba tấm trở thành siêu sái dạ 2, năm cái trở thành siêu sái dạ 3, nhưng là xa hơn sau, liền không cách nào thăng cấp, cũng chính là 15 nói. Coi như vở ghệ tạ dựa vào thẻ thăng cấp có thể tạm thời ngăn chặn nở son gỗ cụ, nhưng chờ đến đối phương trở thành người siêu sái dạ chi thần, hắn vẫn sẽ bị bỏ rơi đi. Nhưng là nếu như sau khi hệ thống thăng cấp lại bất đồng, đến lúc đó cho dù là màu xanh da trời siêu sái dạ, cũng có thể dựa vào thẻ thăng cấp thăng lên lấy được. Hệ thống sau khi giải thích, vẫn quả thực là nửa mừng nửa lo. Nếu như hệ thống có thể đánh vỡ cực hạn, như thế có lợi lớn nhất. Không nghi ngờ chút nào chính là nắm giữ Âu Hoàng thuộc tính ta đây. A Huẩn đang chuẩn bị hỏi kỹ thế giới hệ thống chi lực rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thu thập được. Đồng nhiên chỉ thấy hệ thống lại ban bố một cái thông báo. Mỗi lần có thể tham gia nhiệm vụ quần viên số lượng có hạn, lúc này trừ nhân viên quản lý, cùng thân là thế giới giờ dạ gồng bản thổ dân ở ngoài vở ghệ tạ, chỉ có thể lại cho phép 3 gã thành viên gia nhập. Vì người gia nhập tốt hơn, bản hệ thống đặc biệt mở ra đĩa quay may mắn chức năng, đầu tiên bị chọn được 3 gã quân viên, liền có thể gia nhập đĩa quay may mắn đó là cao ý gì. Các quân viên đều còn có một chút nghi ngờ, trải qua hệ thống giải thích mới hiểu được. Cái này thật ra thì chính là một cái đĩa quay, quân viên chỉ cần hướng hệ thống ghi danh, tên của mình sẽ xuất hiện tại trên đĩa quay. Mà chờ đến đĩa quay bắt đầu chuyển động, sau đó đình chỉ, phía trên cây kim chỉ chỉ tên chính là người tham chiến. Bất quá, cái này đĩa quay may mắn có một cái vấn đề rất rõ ràng, đó chính là người báo danh càng nhiều, mỗi một cái tên tại trên đĩa quay chiếm cứ không gian lại càng nhỏ, nói cách khác bị chọn chúng xác suất lại càng thấp. Cho nên, để bảo đảm mình có thể chọn chúng, phương pháp đơn giản nhất chính là để cho người báo danh càng ít càng tốt. Trong đám phần lớn là thông minh đại lao, rất nhanh liền đều nghĩ thông rồi đạo lý này. Về phần khiến người khác tự động thối lui ra phương thức sao, ha ha, siêu S nữ vương, hừ. Chỉ cần là xem phó bản giờ dạ gần bản, đều hẳn biết rất rõ phở ý hệ dạ đó khủng bố đi. Cho nên nói, những thứ kia thực lực không đủ mạnh, tốt nhất không nên đi tham gia náo nhiệt siêu S nữ vương. Nếu như ta nói là nếu như bởi vì một ít yếu gà mù dính vào, mà đưa đến ta không có bị chọn, hừ hừ hừ, đừng tưởng rằng có hệ thống bảo vệ, ta liền không thể làm gì ngươi. Ít nhìn thấy ẹ tịt không che giấu chút nào uy hiếp. Một chút quần viên nhát gan trực tiếp liền bị dọa đến run lẩy bẩy. Suzuki Satoz, ách ách, ngược lại ta chính là một cái chết chạch, loại này đến ngoài tình cầu mạo hiểm, chính là các ngươi mời ta đều không muốn đi, cho nên nữ vương bệ hạ ngài liền không cần lo lắng cho ta rồi. Sơ lạnh, ta cũng chỉ là một cái thông thường sơ lạnh, đối với phơi nắng hứng thú lớn hơn một chút. Lúc này ta cũng không muốn đi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, a mặc dù rất muốn đi siêu S nữ vương. Ừ dịp cả ngươi mới vừa nói cái gì tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa a ta nói chính là rất không muốn đi, rất muốn ở nhà trạch nhìn thấy những quần viên này đều bị ẹ tịt dọa đến nơm nớp lo sợ. Cũng có manh tân biểu thị không hiểu, xạ cả tạ gì tổ kỳ, lại nói các ngươi làm gì sợ hãi như vậy, cái gì kia nữ vương coi như nàng thật sự là nữ vương, hẳn là cũng không quản được các ngươi chứ. Lại nói, hệ thống không là cấm quần viên lẫn nhau tổn thương sao, tạ cả xù xin xù kè. Dính đầu kỳ ngươi tên ngu ngốc này, ngươi vào bầy nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ căn bản là không có xem những phó bản khác sao, xả cả tạ dính đầu kỳ, hắc ta xem đồ chơi kia làm gì có thời gian như vậy, ta còn không bằng đi xem một chút đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ chủ trì dự báo thời tiết, xả cả tạ dính đầu kỳ, vân vân nghe tạ cả sụt ngươi nói như vậy chẳng lẽ nữ nhân này cũng biết ăn người đi nữ vương tổ kỳ hòa đại, so cái đó còn hỏng bét nha trước khi. Giữ chức nữ vương, ẹ tịt nhưng là đế quốc chứ danh nhất đại tướng quân đã từng có một lần chu diệt 400.000 dị tộc người xạ cả tạ din tổ kỳ, tứ tứ 400.000 mì xạ cả hờ. Hơn nữa, người này còn là cái siêu cấp ngược đãi cuồng nắm giữ hơn 100 loại tra hỏi kỹ xảo hung tàn vô cùng là trong bảy nổi danh nữ đại lao nhà siêu S nữ vương. Hắc, bây giờ là 225 loại, lại nói mới vừa rồi cái đó lú đầu dũng giả. Ngươi gọi là xạ cả tạ dịn tẩu kỷ không sai chứ ta là không có biện pháp trực. Tiếp tổn thương ngươi, nhưng là ta lại có thể đưa ngươi thành phố không, quốc gia đều cho hoàn toàn đông lại sau đó, một mình ngươi. Ngay ta y dưới mấy trăm độ băng bên trong tuyết quốc thật tốt sống tiếp đi ha ha ha ha ho giờ xạ cả tạ din tổ kỳ, dưới mấy trăm độ hoa a nữ vương bệ hạ không muốn a ta mới vừa rồi hoàn toàn là nói đùa ngài ngàn vạn không nên để ở trong lòng a xạ cả tạ din tổ kỳ tâm tính hoàn toàn nứt vỡ, hắn là thích ăn kem tươi ô mai kem ly, nhưng là cũng không muốn toàn bộ quốc gia đều biến thành băng a tạ cả sù xỉn sù kẻ, a không hổ là có ý thức thiên thai ẹ tịt. Ta cũng thay thế tên ngu ngốc này xin lỗi ngươi mời ngươi ngàn vạn lần không nên hủy diệt quốc gia của chúng ta siêu S nữ vương. À đã như vậy, ta tạm tha ngươi một lần. Lại nói, lúc này ghi danh còn có ai lập tức, chỉ có những thứ kia đồng thời nắm giữ thực lực và đảm thức quần viên mới ghi danh, cuối cùng đĩa quay bắt đầu chuyển động. Mà sau khi dừng lại, cây kim chỉ, rõ ràng là Lù Ồ Hao Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa chúc mừng La Tỷ Tỷ siêu S nữ vương. Liền như vậy còn có hai lần. Mà lần thứ hai, chọn chúng chính là Zeusiki.